Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 82, mê cung dưới mặt đất. Mê cung dưới mặt đất, cửa vào tình báo đến từ người bịt mặt. Là Trần Binh cuối cùng đường lui, mê cung rất nguy hiểm, tiến vào mê cung người, tươi có người có thể ra ngoài, nhưng mà cũng không phải là không ai tiến vào. Thái Dương thành thủ vệ đội liền từng mấy lần tiến vào mê cung dưới mặt đất. Đồng thời từ đó đi ra. Đương nhiên, bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Chủ yếu là tại mê cung dưới mặt đất di động biến hóa trước. Liền từ giữa rút đi. Bán tảng đá chìa khóa cho Trần Binh cái kia bé trai. Kỳ thật cũng là tiến vào xuống đất mê cung. Lại từ bên trong ra tới. Thái Dương thành người đối mê cung dưới mặt đất biết đến không nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bị vây ở mê cung dưới mặt đất người ra không được. Kỳ thật phần lớn đều là bởi vì thiếu khuyết thức ăn nước uống. Tươi sống bị chết đói. Nghe nói tại mê cung dưới mặt đất bên trong, đồng thời không nguy hiểm gì quái vật. Trần Binh chui vào khu quân sự trước. Làm hàng loạt chuẩn bị, thức ăn nước uống cũng không thiếu, dùng ít đi chút, tại mê cung dưới mặt đất sinh hoạt hơn nửa tháng không là vấn đề. Nếu là mê cung dưới mặt đất bên trong có thể tìm tới một chút thức ăn nước uống tài nguyên, có thể chống đỡ thời gian sẽ dài hơn. Bị vây ở mê cung dưới mặt đất, đối Trần Binh mà nói, nhất tổn thất lớn cũng không cách nào nhanh chóng mang theo cao đẳng lúa mì hạt giống trở về lãnh. Địa, cao đẳng lúa mì gieo trồng là quả cầu tuyết, chậm trễ hơn nửa tháng, tổn thất tương đối lớn, không qua lại phương diện tốt nghĩ. Lãnh địa còn có Thiên Ngân cùng Sally đang chỉ huy, không lại bởi vì hắn bị nhốt mà xảy ra vấn đề. Dựa theo trò chơi thiết lập, này mê cung dưới mặt đất bên trong hẳn là có dấu bí mật nào đó. Nếu bị bước vào ở đây, vậy liền nếm thử tìm ra, bằng không thì sẽ thua lỗ lớn. Trần Binh cầm lấy một khối phát sáng tảng đá, tại mê cung dưới mặt đất bên trong bước nhanh tiến lên. Mê cung dưới mặt đất là tại hạ nước dưới đường, bốn phía là cổ xưa vách tường, mọc ra một chút khô héo rêu xanh. Còn có màu nâu dây mây, liền Trần Binh biết, mê cung dưới mặt đất phía trước một đoạn ngắn đường vẫn là cố định. Sẽ không loạn động, ở chỗ này đi lại sẽ không nguy hiểm. Thừa này thời gian, Trần Binh vừa đi động, một bên suy tư tiếp xuống dự định, làm trò chơi. Trong trò chơi mỗi một chỗ tràng cảnh, phần lớn sẽ có hắn tồn tại ý nghĩa. Thái Dương Thành làm vì cái trò chơi này bên trong trọng yếu nhất lớn tràng cảnh. Trong đó mê cung dưới mặt đất càng hẳn là như là. Dù sao đã là tiến vào mê cung dưới mặt đất, Trần Binh quyết định đang tìm ra miệng đồng thời. Tìm ra mê cung bí mật, nếu như có thể tìm tới, cái kia nói không chừng liền kiếm lợi lớn. Không biết thâm nhập dưới đất mê cung về sau, có hay không còn có thể đối ngoại liên lạc. Trần Binh tùy theo nói chuyện riêng Thiên Ngân, phần tử trí thức tình huống, khiến cho hắn có chuẩn bị. Vách tường xuất hiện di động dấu vết, tiếp tục tiến lên liền có thể không cách nào dọc theo đường về quay trở về. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Binh phát giác được mê cung vách tường xuất hiện một chút di động dấu vết. Ở đây bắt đầu mới thật sự là mê cung dưới mặt đất. Bước vào trong đó, sẽ không có cách nào tìm tới trở về đường. Bất quá, Trần Binh biết, đây chỉ là bắt đầu. Trần Binh đi vào, tiếp tục hướng phía trước. Xung quanh bắt đầu trở nên nguy hiểm rất nhiều. Mặt đất bắt đầu đứt gãy. Dưới đáy là thâm bất khả chắc hầm ngầm. Trần Binh ném một khối đá vào bên trong. Nghe không được tảng đá rơi xuống đất âm hưởng. Còn tốt, Trần Binh mang theo có thể chiếu sáng tảng đá. Bằng không thì xông vào này mê cung dưới mặt đất, cùng tự tìm đường chết không khác biệt. Trong âm u tìm tòi tiến lên, không bao lâu, Trần Binh đột nhiên cảm giác tới mặt đất hơi chấn động một chút. Địa chấn, không đúng, không phải động đất, cái kia liền có thể là Thái Dương Thành khai thác một loại nào đó biện pháp. Trần Bình lập tức cảnh giác nghĩ đến, tăng thêm tốc độ, dự cảm không ổn xuất hiện. Trần Bình bước nhanh hướng về phía trước, nhưng chỉ là hơn 10 phút về sau, Trần Bình lại từ mặt đất một chỗ vết nứt nhảy qua đi lúc. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ dưới cái khe truyền tới. Trần Bình giật mình xoay người nhìn lại, thấy một đầu tràn đầy sâu sắc góc cạnh cự trùng từ khe hở bên trong đột nhiên chui ra. Cự trùng có một cái miệng to như chậu máu, nhưng không tính lớn, ánh mắt lại thị trường tại thân thể hai bên. Thân thể bốn phía tất cả đều là sâu sắc góc cạnh, to như thùng nước, chiều dài bên trên 10 mét. Thấy Trần Bình, cự trùng lúc này nhúc nhích thân thể, hướng về phía Trần Bình cuồng đánh tới. Thân thể nó bên trên những cái kia sâu sắc góc cạnh hết sức sắc bén, phá tại mê cung bốn phía trên vách tường. Vách tường giống như đậu hũ bị cắt ra. Ta đi. Trần Bình thấy này giật mình, biết không có thể đối đầu, bị cái tên này quấn lên, sợ là biến thành cự nhân hình dáng, cũng sẽ bị cắt kim loại thành mảnh vỡ. Càng quan trọng hơn là, chấn động mới vừa rồi, không phải chỉ là đầu này cự trùng xuất hiện mà tạo thành. Rất có thể có càng nhiều cự trùng theo nhau mà đến. Một đầu cự trùng còn dễ nói, Trần Bình còn có chạy trốn chỗ trống, nhưng nếu tới hai đầu, tiền hậu giáp kích, Trần Bình liền phải xong đời. Không tốt, này cự trùng tốc độ quá nhanh, nhưng rất nhanh, Trần Bình liền thấy, dù cho chỉ là một đầu cự trùng, hắn khả năng đều trốn không thoát. Cự trùng trên thân thể những cái kia sâu sắc góc cạnh có thể làm cho nó tại mặt đất dốc sức mượn lực di động mà sẽ không bị ngăn trở. Tốc độ bò nhanh chóng, Trần Bình tốc độ tuyệt đối không chậm, nhưng vừa đến mặt đất nguy hiểm, Trần Bình không cách nào một mực chạy trốn. Vừa mới mặt đất xuất hiện một vết nứt, không phải Trần Bình phản ứng rất nhanh, cái kia thiếu chút nữa một cước dẫm tiến vào, đụng phải vết nứt, Trần Bình liền phải giảm tốc độ. Mà cự trùng liền cơ hồ không bị ảnh hưởng, nó thậm chí có thể ở trên vách tường leo lên, có không có gì có thể dùng để đối phó nó đồ đâu. Trần Bình nhìn về phía hắn ba lô, hắn trong ba lô đồ vật rất nhiều, nhưng gần như đều là thức ăn nước uống, vũ khí cùng công cụ cũng có, nhưng không cách nào dùng tới đối phó cự trùng, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mắt thấy cự trùng từ phía sau lưng há to mồm đánh tới, Trần Bình cắn răng một cái, từ trong ba lô lấy ra hợp lại viên thịt. Đây là hắn cho thứ ba nữ vương chuẩn bị, cũng là hắn hôm nay đồ ăn. Hết thảy chuẩn bị ba hộp, muốn mang đại bạch hổ tên kia cũng là một đầu ăn hàng. Nếu là này cự trùng cũng thế, ăn đồ vật nói không chừng liền không đến truy hắn. Nếu là không được, Trần Bình cũng chỉ có thể lần nữa biến thành cự nhân chạy trốn. Nhưng cứ như vậy, lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ một lần cuối cùng năng lượng liền sẽ dùng tận. Viên thịt bị Trần Bình chính xác ném đi tiến vào cự trùng trong miệng. Cự trùng đối có thể ăn đồ vật là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nó thậm chí ngay cả bùn đất đều có thể ăn. Một hộp nhỏ viên thịt, dưới cái nhìn của nó chỉ là chuyện nhỏ. Giống Trần Bình thấy cự trùng ăn viên thịt, vội vàng thừa cơ chạy trốn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là cự trùng ăn viên thịt về sau phát ra giống to một tiếng, lần nữa đột nhiên hướng về phía Trần Bình đuổi đi theo, tốc độ trở nên nhanh hơn. Ngoạn tao, Trần Bình thấy này không khỏi mắt choáng váng. Lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ, cự trùng tốc độ nhanh như vậy, Trần Bình chỉ có thể biến thành cự nhân chạy trốn lại nói. Biến thành cự nhân về sau, Trần Bình tốc độ phóng đại, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi cự trùng. Cự trùng phát hiện không cách nào thẳng tắp theo đuổi hắn phía sau. Cái tên này đúng là một đầu chui tiến vào mặt đất. Trần Bình coi là vứt bỏ cái tên này lúc nó lần nữa đột nhiên từ mặt đất chui ra. Cái tên này, căn bản là không vung được a. Trần Bình thấy này, không khỏi cảm giác sâu sắc đau đầu. Tại cự nhân hình dáng dưới, hắn còn có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng cự nhân hình dáng duy trì không được quá lâu. Hắn biến trở về nguyên hình lúc khẳng định liền trốn không thoát. Trần Bình thử một cái tại cự nhân hình dáng bên dưới cùng cự trùng chiến đấu. Cự trùng sức chiến đấu kỳ thật không mạnh. Chính diện chiến đấu, Trần Bình thấy là có thể giết tới cái tên này. Nhưng cự trùng lại không ngốc. Nó phát hiện đánh không lại cự nhân hình dáng Trần Bình phía sau. Đúng là một đầu chui tiến vào mặt đất, không ra ngoài, chỉ là dưới mặt đất truy tung. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.